Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng, quận Thanh Dương. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 71, gột rửa hiểm nghi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lúc này, ba vị trưởng môn của các kiếm phái cùng với Triệu Tùng Vũ bước vào. Triệu Tùng Vũ cau mày hỏi: "Trác Thành Phong, Tả Việt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tả Việt sắc mặt tái nhợt, vẫn còn chưa hoàn hồn đáp: "Sư phụ, con cũng không biết rõ cụ thể ra sao. Trác đại nhân điều tra hung thủ, con dẫn ngài đến tìm Thập Nhất Sư Đệ. Vừa đến cửa đã nghe tiếng hét thảm. Vào trong thì thấy Thập Nhất Sư Đệ đã bị chết, bị miêu yêu sát hại." "Vơ vẩn!" Triệu Tùng Vũ quát lớn: "Trên đời này làm gì có yêu quái nào?" Tà Viện hít sâu một hơi, cố ổn định tinh thần: "Sư phụ, con không nói bậy, rõ ràng chúng con đều thấy một con bạch miêu to như trâu hiện thân ở trong phòng. Cố đại hiệp còn giao thủ với nó nữa." Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía Cố Mạch. Cố Mạch gật nhẹ đầu không nói lời nào. Không khí trong phòng như bị ép xuống nặng nề. Bỗng Trác Thành Phong cất lời phá tan bầu không khí: "Cái này có phải là huyết lệ thạch bạo trong truyền thuyết không?" Tất cả nhìn sang, Trác Thành Phong đang ngồi xổm ở trong góc, tay nâng đèn dầu, ánh lửa le lói chiếu lên những mảnh vụn tùy tinh đỏ máu, chính là đống mảnh vỡ mà mọi người đã thấy khi bước vào. Y đưa đèn cho Cố Sư Đồng giữ, sau đó hai tay khéo léo ráp lại thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, một chiếc vỏ chai cứ bàn tay hiện ra. Trác Thành Phong trầm giọng: "Trong truyền thuyết, huyết lệ thạch bạo của Long Vân Sơn Trang, thân thể đỏ như máu, trong suốt như pha lê, ban đêm có thể phát quang, có phải thứ này không?" Triệu Tùng Vũ lắc đầu: "Cái tên huyết lệ thạch bạo ta từng nghe qua, chưa bao giờ thấy tận mắt. Tả Việt, phụ thân ngươi từng là bằng hữu sinh tử với Mạc Thanh Nhàn trang chủ của Long Vân Sơn Trang, ngươi có từng thấy qua?" Tả Việt gật nhẹ đầu: "Thấy rồi, đúng là như vậy. Hiện giờ Mạc trang chủ đang ở nhà ta, có thể cho người đi mời đến xác nhận thật giả." Trác Thành Phong ngẩng đầu nhìn gã: "Phụ thân ngươi là Tả Trạch, gia chủ Tả gia. Ngươi từng được Mạc Thanh Nhàn đưa huyết lệ thạch bạc đến điều trị tại quận Thanh Dương." Tả Việt gật đầu: "Đúng thế, phụ thân ta và Mạc trang chủ là huynh đệ sinh tử. Dạo trước phụ thân ta bị kẻ địch truy sát, thương thế trầm trọng, sống chết chỉ trong sớm tối. Mạc trang chủ bèn đưa huyết lệ thạch bạc đến tận nơi để cứu, nào ngờ đến địa phận huyện phòng thì bị cướp mất." "Vậy hiện giờ phụ thân ngươi ra sao?" Trác Thanh Phong hỏi. Tà Việt thở dài: "Ai, chỉ còn trông vào mấy viên huyết lệ đan từ Long Vân Sơn Trang gửi đến cho ông đỡ, sợ là không trụ được bao lâu nữa. Ta vốn đang ở nhà chăm sóc người, nhưng phái ta tổ chức đại hội luận kiếm, sư phụ lại lớn tuổi, ta buộc phải đến chủ trì. Dự tính sau khi đại hội khai mạc ngày mai, sắp xếp xong mọi việc sẽ lập tức trở về." Trác Thanh Phong khẽ thở dài: "Ai, trang chủ Mặc hiện giờ đang ở nhà ngươi?" "Phải." Tà Việt đáp. "Vừa đến mấy ngày trước, sau khi huyết lệ thạch bạo bị cướp, Mặc trang chủ liền mang theo vài viên huyết lệ đan cuối cùng đến tận nơi, hy vọng có thể giúp phụ thân ta cầm cự đến khi tìm lại được thạch bạo. Nhưng giờ thì..." Trong mắt Tà Việt ánh lên vẻ tuyệt vọng không gì che giấu nổi. "Huyết lệ thạch bạo không tìm được thì người còn chút hy vọng, giờ đã tìm thấy, nhưng nếu là thật thì hy vọng cũng tắt, bởi lẽ huyết lệ thạch bạc đã bị hủy hoại hoàn toàn." "Tả huynh, mau mời Mạc trang chủ đến xác minh." Tả Việt gật đầu xoay người rời đi ngay. Trác Thanh Phong quay sang nói với Triệu Tùng Vũ: "Triệu tiền bối, phiền người lập tức cho phong tỏa toàn bộ viện này, trước khi quan nhà đến không cho ai bất kỳ ra vào." Triệu Tùng Vũ không do dự gật đầu: "Được." Ông ta không có ý định che giấu, dù sao chuyện ngày hôm nay cũng ầm ĩ quá lớn, lại xảy ra đúng vào lúc tứ phái tổ chức đại hội luận kiếm. Có muốn giấu cũng không giấu nổi. Đã vậy thà công khai, nếu xác minh được huyết lệ thạch bạo là thật, dù có chút ảnh hưởng tới danh tiếng của Đông Sơn kiếm phái, nhưng chưa tới mức lùng lầy gốc rễ. Ngay sau đó, ông ta ra lệnh cho đệ tử Niêm Phong Viện Còn Trác Thanh Phong tay cầm đèn dầu, lặng lẽ giả soát khắp phòng. Rất nhanh ánh đèn chiếu xuống gầm giường, nơi đó có một chiếc áo đen rộng thùng thình. Y nhặt lên, trên vải vẫn còn vết máu, nhìn qua màu sắc và tình trạng vết bầm, Trác Thanh Phong chỉ cần liếc là biết chưa quá 2 ngày. Người tiền tống tổ kia có phải Thuận tay trái không? Trác Thanh Phong hỏi. Triệu Tùng Vũ gật đầu. Đúng vậy. Trác Thanh Phong trầm giọng. Vậy thì huyết lệ thạch bạo này e là thật rồi. Triệu Tùng Vũ chau mày. Vậy ra hung thủ mà ngươi theo đuổi từ đầu chính là hắn. Căn bản có thể xác định, tuy vẫn cần điều tra thêm. Trác Thanh Phong lại tiếp tục lục soát quanh viện. Mãi đến khi trời rạng sáng, tiếng bước chân cùng với tiếng người vang lên ở bên ngoài, người của huyện nhà cuối cùng cũng đến. Trác Thanh Phong vội quay sang Cố Mạch nói nhỏ. Cố Mạch, người và muội muội người cứ ở tạm ở lại Đông Sơn kiếm phái, đợi mọi chuyện lắng xuống, ta phải đi trước một bước, chúng ta hẹn gặp lại ở khách điếm Vân Lai huyện kỳ. Cố Sở Đồng nghi hoặc hỏi. Trác Thiên Hộ sao thế? Trác Thanh Phong cười khổ. Nếu bây giờ ta mà không đi, đợi quan huyện phòng tới, ta sẽ không đi nổi. Cái gì cơ? Cố Sở Đồng mở lớn mắt. Cố Mạch lên tiếng thay. Trác đại nhân là quan triều đình, mọi hành động đều phải theo quy định. Hiện nay hắn không còn điều lệnh, cũng không có công văn, lại tự ý vượt ranh giới điều tra. Nếu bị quan ở bên này tóm được thì coi như phạm luật. Nhất là trong lúc vụ án hậu nhân Mộc Vương đang khiến triều đình căng thẳng, nếu còn bị bắt quả tang chỉ e quan vị cũng khó giữ. Vậy thì mau đi đi. Cố Sở Đồng cuống quýt. Trác Thanh Phong gật đầu. Giờ chứng cứ cơ bản đã đủ để khẳng định người trộm huyết lệ thạch bạo là Tống Tổ. Châu huyện nhà đến điều tra xác minh, có thể rửa sạch oan khuất cho Khúc Hằng và các vị khác. Mục tiêu chuyên này xem như đạt được, các người không cần lo lắng. Cố Mạch mỉm cười châm chọc. Vậy còn Miêu Yêu thì sao? Chắc đại nhân không định điều tra tiếp à? Từ đầu tới cuối vụ này có quá nhiều điểm bất hợp lý, Tống Tổ chết cũng thật kỳ lạ. Trác Thanh Phong đáp. Người tin có yêu quái, vậy sao còn thấy không hợp lý? Cố Mạch đáp ngay. Ta tin có yêu, nhưng Trác đại nhân, ngươi không tin mà. Ngươi hiểu ta quá mà. Trác Thanh Phong bật cười rồi nói nhỏ. Nhưng ta cũng bất lực rồi, trước mắt phải quay về Lâm Giang quận, xin tổng bộ Vân Châu cấp lệnh điều tra liên quận thì mới điều tra tiếp được. Ta đi trước, hẹn gặp tại huyện kỳ. Nếu có ai hỏi, cứ nói không biết ta ở đâu, miễn là không bị bắt quả tang, ta sẽ không thừa nhận. Chúng không làm gì được ta. Dứt lời, Trác Thanh Phong xoay người rời đi. Vì người ở cửa quá đông, y liền tung người vượt tường thoát thân. Chân vừa đặt lên đỉnh tường, bỗng Trác Thanh Phong khựng lại. Y nâng bàn tay lên, lấy một lớp bụi trắng mịn như phấn vụn đưa lên mũi người, một hương thơm nhẹ nhẹ dị thường. Y lập tức dùng kiếm nhẹ nhàng cạo lại đống bột đó, gói kỹ trong khăn tay. Ngay lúc đó, một đội bộ khoái huyện nhà bước vào. Trác Thanh Phong không do dự nhảy khỏi tường, lẩn vào màn sương sớm. Chương 72, Mạc Thanh Nhàn. Cả là Mạc Thanh Nhàn kìa. Cùng với đám quan sai huyện nhà tiến vào là một lão già tóc bạc như tuyết, mày dài rủ xuống khi thế bước người. Dù chưa hé lời, thân hình ông ta cao lớn, lưng thẳng tắp, vận trường bào màu xám cho tung bay theo gió, bước đi ủy vũ tựa như hổ xuống núi, đúng là khí độ phi phàm. Ngay khi nhìn thấy, Cố Sơ Đông đã nhận ra người đó chính là Mạc Thanh Nhàn, trang chủ của Lăng Vân Sơn Trang. Ở Lâm Giang quận, kẻ nào lăn lộn giang hồ mà không biết tới Mạc Thanh Nhàn, ấy là chưa từng đặt chân vào thế đạo này. Lăng Vân Sơn Trang, một trong những thế lực đứng đầu của võ lâm Lâm Giang. Mạc Thanh Nhàn được giang hồ tôn xưng là thần đao vô địch, dẫu chưa thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng kẻ dám ngông cuồng tuyên bố thắng được ông ta chưa từng có. Nhưng Mạc Thanh Nhàn không chỉ nổi danh ở đao pháp, Lăng Vân Sơn Trang còn sở hữu huyết lệ đan, linh dược hiếm thấy, giá ngàn lượng vàng cũng khó cầu. Thế nhưng ông ta thường hào sảng tặng người hữu duyên, cứu người khốn khó, ân đức khắp nơi. Bấy lâu này Lăng Vân Sơn Trang luôn dấn thân hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác cứu dân, cả giang hồ lẫn dân gian đều hết lòng tín ngưỡng. Chính bản thân Mạc Thanh Nhàn cũng là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân bần hàn, nhờ có cơ duyên mà ngộ được huyết lệ thạch bạc, từ đó vang danh thiên hạ, hành hiệp tứ vương. Biết bao nhiêu thiếu niên lớn lên với câu chuyện về ông ta, trong đó có cả huynh muội Cố Mạch và Cố Sư Đông. Chỉ là huynh muội họ trước kia chẳng qua chỉ là những tiểu tốt giang hồ, nào có tư cách gặp gỡ bậc tiền bối như thế. Năm xưa Sơ Đông chỉ từng thấy Mạc Thanh Nhàn một lần, trong một hội nghị võ lâm do quan phủ tổ chức truy quét sơn tặc. Khi ấy nàng và Cố Mạch đứng xa xa xem náo nhiệt, thoáng nhìn bóng dáng của ông ta trong đám người. Hôm nay lại được gặp gần trong gang tấc, trong lòng Sơ Đông không khỏi dạo dực. Mạc trang chủ, mời. Lệnh quan huyện phòng Triệu Tùng Vũ liền mời Mạc trang chủ xem xét thứ vừa mới được phục hồi, một mảnh huyết lệ thạch bạc. Mạc Kinh Nhàn quỳ xuống quan sát, im lặng hồi lâu rồi thở dài. Ai, thời vận mệnh số, cả đời ta nhờ miếng thạch bạc này mà đổi mệnh, là ân nhân cứu mạng. Nay tuổi xế chiều lại chứng kiến ân nhân bị vấy bẩn, trời già trêu người. Nói rồi ông ta cầm lấy mảnh vỡ, chậm rãi thuật lại kỳ duyên và công dụng kỳ lạ của huyết lệ thạch bạc. Triệu Tùng Vũ vội khom người nhận lỗi. Mạc trang chủ thật thất lễ, là do lão phu giáo dục không nghiêm, khiến đệ tử khởi tâm tham, gây nên đại họa. Im lặng hồi lâu, Mạc Thế Nhàn thở dài. Triệu trang chủ chẳng trách được ngươi. 30 năm trước, đại sư linh tịch của chùa Thanh Lương từng đoán mệnh cho ta, nói rằng thạch bạc tại mệnh tại, mệnh tại thạch bạc tồn. Mạng ta và thạch bạc tương sinh tương khắc, đời đời trói buộc, giờ ta thọ mệnh đã tận. E là do ta hại thạch bạc gặp kiếp, là mệnh trời, không trách ai cả. Sự dứt khoát siêu thoát ấy khiến cả phòng đường nể phục, kính trọng không thôi. Lúc ấy huyện lệnh phòng châu tiến lên chắp tay. Mạc trang chủ, Triệu trang chủ, dẫu hai vị là cao nhân tiền bối, lòng dạ siêu nhân, nhưng quy trình pháp lý vẫn phải tuân thủ. Đương nhiên, đương nhiên. Hai người đồng thanh chấp thuận. Ngay sau đó, quan nhà bắt đầu tiến hành điều tra lấy lời khai. Sau khi xác minh cơ bản, nhân chứng như Cố Mạch, Cố Sơ Đông, Tả Việt cùng chủ nhân thạch bạc đều đã được đưa về nha môn thẩm vấn. Kết quả điều tra cuối cùng đúng như Trác Thanh Phong nhận định. Tên tống tổ của Đông Sơn kiếm phái cấu kết với kẻ làm giả Miêu Yêu, ngụy thần, xuất quỷ để trộm huyết lệ thạch bạc. Sau đó, hắn đổ vạ trong 13 tiêu sư, thủ tiêu Mã Kỳ Thường để diệt khẩu. Cuối cùng bị chính đồng bọn kẻ giả làm Miêu Yêu giết hại. Có thể vì tranh đoạt lợi ích hoặc xung đột nội bộ. Huynh đệ Cố Thị thì phải ở lại nhà môn suốt một ngày đêm để làm chứng. Đến sáng hôm sau, ăn xong một bữa cơm đạm bạc ở trong nhà, họ mới được thả ra. Ra khỏi nhà môn, Cố Sơ Đông khẽ nhíu mày. Cả, mùi thấy chuyện này có gì đó sai sai. Mùi nói thử xem. Cố Mạch hỏi. Cố Sơ Đông phân tích. Nếu Miêu Yêu là người giả mạo, hắn có bản lĩnh ám sát giữa Đông Sơn kiếm phái, thần không biết quỷ không hay, thì còn cần tống tổ làm gì, lại còn giao huyết lệ thạch bạc cho tống tổ giữ, có lý không? Còn nếu đó là thật Miêu Yêu, thì tống tổ lấy gan trời nào dám lừa nó, lừa xong còn không trả đồ, để rồi bị Miêu Yêu giết, cũng không hợp lý chút nào, phải không cá? Cố Mạch gật đầu. Đúng như lời muội nói, lời lẽ không thông, nhưng cũng có nói khác, bởi mọi bằng chứng đều chỉ thẳng tống tổ là hung thủ. Trên miếng ngọc thạch bạc cũng được tìm thấy trong tay hắn. Ừ, cảm giác vừa rất hợp lý lại vừa rất mâu thuẫn. Không sao cả. Cố Mạch cười nhẹ. Tra án là việc của Trác Thiên Hộ, không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ đến minh oan cho Khúc Thúc, mục đích đã đạt được rồi, đúng không? Phải rồi. Cố Sơ Đông gật đầu. Vậy chúng ta về thôi, tìm Trác Thiên Hộ. Hai người vừa rời khỏi cổng nha môn, một tiểu sai chạy tới dắt ngựa kéo xe cho họ. Ngay lúc Cố Mạch vừa bước lên xe thì có một cỗ xe ngựa đi tới, vừa hay dừng ở ngay bên cạnh. Vén rèm xe lên, người ngồi trong chính là Mạc Thanh Nhàn. Ông ta mỉm cười hỏi. Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, hai vị trở về Lâm Giang quận sao? Cố Sơ Đông nhận ra ông ta, vừa bất ngờ lại vừa kích động. Mạc trang chủ, ngài biết chúng tôi? Mạc Thanh Nhàn cười hiền. Dạo này trong Lâm Giang ai chưa từng nghe tiếng huynh muội họ Cố. Lão phu tuy già nhưng vẫn còn theo dõi chuyện võ lâm. Hôm qua ở Đông Sơn kiếm phái vừa thấy đã biết các người không phải là kẻ tâm thương. Hôm nay nghe danh xác nhận nên đến đây chờ gặp. Sơ Đồng vui sướng tới ngẩn người, chỉ biết cười ngốc. Cố Mạch chắp tay. Không biết Mạc trang chủ có gì chỉ giáo. Cố đại hiệp là nhân tài hiếm có trong thế hệ trẻ đất Vân Châu. Lão phu từ lâu đã muốn kết giao, chỉ tiếc không có dịp. Nay gặp được sao có thể bỏ lỡ. Nếu hai vị cũng về Lâm Giang, chỉ bằng đồng hành. Võ tại hạ quả thực đang về, chỉ là mắt ta không tiện, bước chậm, sợ làm phiền lão trang chủ. Ta đây cũng đã già, còn nhanh nhẹn gì nữa. Vậy càng nên đồng hành, càng nên đồng hành. Mạc Thanh Nhàn, một bậc hào kiệt giang hồ, không chỉ nổi danh vì đạo mà còn vì tâm. Trong biến cố tang thương, ông ta không truy cầu công lý mù quáng mà thản nhiên nhận về mệnh số. Ấy chính là cái phong thái của người từng dầm mưa dãi nắng giang hồ, từng đứng giữa ân oán và vinh nhục. Còn huynh muội Cố gia giữa vụ án quỷ dị, tuy chưa nắm hết đầu mối nhưng chí hướng trong lòng đã sáng rõ, trượng nghĩa vì thân, không màng danh lợi. Chính khi ấy sẽ là ngọn đèn soi đường cho bọn họ tiếp tục bước sâu vào giang hồ để cạm bẫy. Giang hồ không chỉ là nơi múa đao động kiếm mà còn là chốn thử lòng người. Liệu phía sau cái chết của Tống Tổ và bí ẩn Miêu Yêu còn ẩn chứa điều gì? Hồi sau sẽ rõ. Chương 73, đại án. Từ huyện phòng trở về quận Thanh Dương, điểm dừng chân đầu tiên chính là huyện Kỳ, một huyện lân cận, cách chừng 200 dặm. Nhưng đối với một người mùi nhà Cố Mạnh lại thêm Mạc Thanh Nhàn, lão nhân gần 70 tuổi, cả hai đều đi bằng xe ngựa nên mất trọn 3 ngày mới tới nơi. Tuy vậy dọc đường lại chẳng nhàm chán chút nào. Mạc Thanh Nhàn vốn là cao nhân võ đạo, đang ngộ ra chân lý võ học, kinh nghiệm giang hồ lại phong phú vô cùng. Hai người trò chuyện suốt dọc đường, luận bàn võ công, cảm thông sâu sắc. Đến trưa ngày thứ 3, xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào thành huyện Kỳ. Cố Sở Đồng điều khiển xe ngựa hướng về Vân Lai khách điếm, chỗ trọ quen thuộc khi họ từng ghé các huyện này trên đường đi, cũng là nơi mà Trác Thanh Phong hẹn gặp. Nhưng ngay khi xe dừng ở trước cửa khách điếm, một tiểu nhị đã vội vã chạy ra. Có phải Cố đại gia Cố Mạch hay không? Cố Mạch hơi sững người. Ta là Cố Mạch, tiểu nhị đáp. Có một vị khách trọ họ Trác nhờ tiểu nhân chuyển lời, ngày ấy phải đi làm chuyện quan trọng, bảo các vị chờ ở đây 2 ngày, phòng đã đặt sẵn rồi. Cố Mạch lập tức hiểu ra Trác Thanh Phong chắc chắn đã âm thầm điều tra vụ án. Cố Sở Đồng tò mò hỏi, ngươi làm sao biết đây là ca ca ta? Tiểu nhị cười khẽ, vị khách hỏi Trác dặn rất kỹ, nó hôm nay sẽ có một cô nương xinh đẹp lái xe ngựa tới, trong xe là một người mù nhưng lại không giống người mù. Vừa nãy tiểu nhân thấy cô nương rồi thấy vị công tử này liền biết ngay là hai vị. Cố Sử Đồng cười khúc khích, ca, người mù không giống người mù, nghe câu này thật đúng quá. Nàng hiểu rõ Cố Mạch chưa từng né tránh chuyện mình bị mù nên nàng cũng không còn quá kiêng rẻ như trước. Khi ấy Mạc Thanh Nhàn dưới sự dìu đỡ của gia nhân bước xuống bật cười. Trác Thiên Hộ lúc nào cũng bảo mình là thô nhân, nhưng nói năng luôn đúng trọng tâm. Mấy ngày qua ta cứ nghĩ mãi một câu để hình dung Cố đại hiệp mà không nghĩ ra, nay nghe tiểu nhị nói một câu lập tức bừng tỉnh. Cố Mạch mỉm cười, trang chủ làm sao biết đó là Trác Thiên Hộ? Mạc Thanh Nhàn đáp, lần trước ở Đông Sơn kiếm phái ta đã nghe nói Cố đại hiệp đi cùng với Trác Thiên Hộ, nhưng lúc ta tới nơi hắn đã rời đi rồi. Với hiểu biết của ta về hắn, tất nhiên là âm thầm phá án, sợ bị huyện nha nhận diện nên mới bỏ đi trước. Trang chủ hiểu Trác Thiên Hộ thật sâu. Mạc Thanh Nhàn cười sảng khoái, Trác Thiên Hộ là quan lại mà giống người giang hồ nhất, nên người như ta cũng là giang hồ nhân lại thích giao hảo với hắn. Quan lại lại giống giang hồ nhân, Cố Mạch gật đầu, trang chủ khen hắn cũng thật chuẩn xác. Mạc Thanh Nhàn cười, cũng vì nghe hắn khen người nên ta mới tìm gặp. Nếu giờ phải chờ hắn, lão phù cũng sẵn tiện ở lại. 3 ngày xe ngựa, cây lưng này sắp cãy ra rồi. Nói đoạn ông ta day day lưng, bảo tiểu nhị, tiểu huynh đệ mở thêm 2 phòng. Thế nhưng Trác Thanh Phong nói là sẽ đến sau 2 ngày. Cố Mạch đợi tới ngày thứ 3 vẫn không thấy bóng dáng của y, mà lại nhận được một tin chấn động võ lâm. Tứ đại trưởng môn của tứ phường kiếm phái bị Miêu Yêu bắt đi rồi. Trong Vân Lai khách điếm, Cố Sơ Đông vội vã xông vào, mở cửa, miệng đã khiến Cố Mạch và Mạc Thanh Nhàn đang luận bàn võ học kinh ngạc thất sắc. Mạc Thanh Nhàn tưởng mình nghe lầm. Cô nương nói là muốn bị trưởng môn Đông Sơn, Tây Xuyên, Nam Hải, Bắc Hồ đều bị Miêu Yêu bắt cóc ư? Đúng vậy. Cố Sở Đồng uống cạn một ngụm trà, gấp gáp kể. Muội vừa đi dạo ngoài phố, thấy treo đầy lệnh truy nã. Dạo gần đây tứ phường kiếm phái tổ chức luận võ đại hội, 4 vị trưởng môn đều ở Đông Sơn kiếm phái nghỉ cùng một viện. 3 đêm trước Miêu Yêu lại xuất hiện, lần này ngay tại chỗ các trưởng môn nghỉ ngơi. Lúc các đệ tử chạy đến chỉ thấy bóng dáng Miêu Yêu bỏ đi, còn 4 vị trưởng môn đã không thấy đâu. Mạc Thanh Nhàn thất sắc, không thế nào, 4 người bọn họ ta đều quen, dù tuổi tác cao nhưng vẫn là cao thủ đỉnh phong, lại có hợp kích kiếm pháp truyền thừa mấy chục năm, từng đánh bại cả tông sư, sao có thể bị bắt đi dễ dàng như vậy? Cố Sơ Đông lắc đầu. Muội cũng không hiểu, nhưng lệnh truy nã ghi rõ là tà đạo cao nhân dùng yêu tà chi thuật mê hoặc thần trí, bắt cóc 4 vị trưởng môn. Quan phủ còn chính thức đặt tên hắn là Miêu Yêu, treo thưởng 3.000 lượng. Ngay lúc đó, trong đầu của Cố Mạch vang lên âm thanh quen thuộc. Phát hiện mục tiêu mới, truy nã mục tiêu Miêu Yêu, cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thường, Minh Ngọc công đại thành. Trong thức hài của Cố Mạch, phần thường là Minh Ngọc công, hắn trong lòng sục sôi khó tả. Minh Ngọc công, tuyệt học chấn cung của Di Hoa cung chủ qua các đời, không chỉ uy lực vô song mà còn có thể giúp trường sinh bất lão. Công pháp bao gồm 9 tầng, luyện đến tầng thứ 6 đã sánh ngang với tuyệt đỉnh cao thủ đương thời. Tầng 8 vô địch thiên hạ, tầng 9 thì da thịt trong suốt như ngọc, nội lực không tán mà tụ, càng vận công càng mạnh, chân khí tạo thành lực hút xoáy, chạm là hút, địch càng gần chết càng nhanh. Vì phòng bế huyệt đạo kẻ địch, hàn khí từ chân khí khiến thân thể đối phương lập tức đồng kết, hồn phi phách tán. So với cửu dương thần công chỉ có hơn chứ không có kém. Cố Mạch và Mạc Thanh Nhàn cùng nhau ra ngoài xác nhận tin tức. Quả nhiên toàn thành xôn xao, người người truyền miệng, giấy truy nã dán khắp nơi. Quan phủ cũng tuyên bố treo thưởng truy bắt Miêu Yêu. Nhưng chuyện quái lạ là quan phủ chỉ có một cái tên, không chân dung, không mô tả, hoàn toàn không biết bắt ở đâu, tìm như mò kim đáy biển. Ngay cả Mạc Thanh Nhàn từng trải bao năm mưa gió giang hồ, sau khi nghe Cố Mạch kể về cuộc chạm trán với Miêu Yêu ở Đông Sơn kiếm phái, cũng trầm mặc hồi lâu. Chẳng lẽ trên đời thật sự có yêu quái? Ông ta trầm ngâm. Nếu không, lão phu thật không nghĩ ra ai có thể trong đêm tối lặng lẽ bắt 4 vị trưởng môn đi như thế. Cố Mạch gật đầu. Ta là một kẻ mù, thế mà lại thấy rõ con mèo ấy. Nếu không phải là yêu, ta cũng không biết giải thích ra sao. Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nói cười nhẹ, trong trẻo. Cố Mạch, nhớ lấy, thiên hạ tuyệt không có yêu quái hay ma thần, những điều không thể giải thích chỉ cho thấy tầm nhìn còn hạn hẹp. Giang hồ rộng lớn, mưu mô quỷ kế khó lường, cái gọi là yêu chẳng qua cũng là do người tạo ra. Người vừa tới chính là Trác Thanh Phong, mất tích 3 ngày nay. Vụ án Tống Tổ chưa yên, sóng gió mới đã nổi lên. Lần này không còn là Tiêu Sư hay Tặc Phỉ, mà là tứ đại trưởng môn đỉnh cao võ lâm bị bắt cóc giữa Đông Sơn kiếm phái. Hung thủ Miêu Yêu tung hoành như vào trốn không người, là yêu thật hay người giả yêu? Cố Mạch, một người mù mà lại thấy rõ Miêu Yêu, còn thiên hạ thì lại chẳng ai nhìn ra. Trác Thanh Phong, quan nhân là lộn giang hồ, liệu có tìm ra trần tướng? Giang hồ một ván cờ lớn, mỗi lần nước đi lại là sinh tử tương tranh. Chương 74 và 75, chuyện cũ năm xưa. Nhìn ngươi mấy ngày này thu hoạch không nhỏ nhỉ? Cố Mạch rót cho Trác Thanh Phong một chén trà. Trác Thanh Phong bước vào cửa, chào hỏi Mạc Thanh Nhàn. Hai người vốn quen biết, chẳng cần Cố Mạch giới thiệu cũng không quá khách sáo. Trác Thanh Phong nâng chén trà lên uống một ngụm hỏi. Cố Mạch, ngươi là Chóc Đao Nhân, có hứng thú theo ta đi bắt Miêu Yêu không? Nhà môn trong tưởng 3.000 lượng. Cố Mạch mỉm cười hỏi. Trác Thiên Hộ vẫn nên nói trước manh mối của ngươi đi. Trác Thanh Phong đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Hôm trước tại Đông Sơn kiếm phái gặp Miêu Yêu, ta phát hiện một chút dị thường. Chỉ là tình huống lúc ấy đặc thù, ta không kịp hỏi thăm thì liền rời đi. Thứ gì vậy? Cố Mạch hỏi. Một chút bột màu trắng, rất nhỏ, khó phát hiện. Trác Thanh Phong nói. Cũng mày mũi ta thính, người thấy mùi khác lạ. Nếu là người thường thấy, e rằng chỉ nghĩ là tưởng xám, không để ý tới. Ngày ấy từ Đông Sơn kiếm phái đi về, ta tìm một bằng hữu giang hồ tinh thông dược lý. Hắn nói loại bột đó rất thường thấy, chính xác hơn là loại hương liệu cực kỳ phổ biến ở Thanh Dương quận, tên là Linh Lăng. Thế nhưng chỉ cần thêm một chút bạch lý hương vào hương liệu đó thì có thể tạo ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Tác dụng gì cơ? Thu hút mèo rất mạnh, Trác Thanh Phong nói. Chỉ cần người thấy hỗn hợp bạch lý hương và Linh Lăng, mèo sẽ như mất hồn mà chạy tới. Nhưng kỳ lạ thay, nếu đốt cháy hỗn hợp đó, mùi tạo ra lại khiến mèo bị kích thích, trở nên cuồng bạo. Cố Mạch hơi nhíu mày, trong đầu hiện lại cảnh tượng đàn mèo gào rít ngày ấy ở Đông Sơn kiếm phái. Trác Thanh Phong khẽ cười tiếp tục nói. Người đoán xem phương pháp dùng Linh Lăng thêm bách lý hương này từ đâu mà ra? Thần Miêu Quan, Cố Mạch nói. Rất thông minh, Trác Thanh Phong tiếp. Chính là Thần Miêu Quan, Giờ thì ngươi hiểu vì sao thần miêu quan lâu nay lại tụ tập nhiều linh miêu như vậy, lại có đủ loại biểu hiện kỳ lạ chưa? Hương hỏa của thần miêu quan thật đáng sợ. Bạch tính bình thường dễ bị lừa nhất. Họ không biết đám linh miêu kia tụ tập ở thần miêu quan lâu ngày không phải là vì thần miêu có thần miêu, mà là vì thần miêu quan luôn có linh lăng bách lý hương, bao gồm cả việc thi thoảng đàn linh miêu chặn đường hoặc là cứu người, đều là do thần miêu quan bày trò nhằm lừa gạt những người dân hương, khiến dân chúng tin vào thần miêu không chút nghi ngờ. Cố Mạch hỏi: thế nó liên quan gì tới chuyện miêu yêu quấy phá lần này? Trác Thành Phong trầm giọng nói: tiếp theo mới là mấu chốt điều tra của ta. Khi biết hành động của thần miêu quan, ta liền nghi hoặc. Các thần miêu quan khắp nơi, toàn Thanh Dương quận có vài trăm nhà, cần linh lăng bách lý hương nhiều như vậy, mà việc chế tạo linh lăng bách lý hương lại rất khó, người thường không làm được. Quan trọng nhất là các thần miêu quan đều độc lập, nhưng hương hỏa lại tràn đầy như thế, nếu không có người chống lưng rõ ràng là không thể. Thế là ta truy ra nguồn, cuối cùng phát hiện hậu thuẫn của các thần miêu quan khắp nơi lại chính là Tứ Phương Kiếm Phái. Linh lăng bách lý hương do Tứ Phương Kiếm Phái cung cấp, còn các thần miêu quan hàng tháng đều dâng lễ đúng hạn. Cố Mạch suy nghĩ một chút nói: có một vấn đề, thần miêu quan xuất hiện từ gần 60 năm trước, khi đó cũng không phải một hai nhà mọc nên như lắm. Nhưng lúc đó chưa có Tứ Phương Kiếm Phái. Tứ Phương Kiếm Phái thành lập 40 năm trước, chẳng lẽ khi đó những thần miêu quan kia không cần linh lăng bách lý hương, không cần người che chở sao? Trác Thành Phong nói: Cố đại hiệp quả nhiên là Cố đại hiệp, hỏi đúng chỗ ngứa. Lúc đó ta cũng nghi ngờ như vậy, nên ta tiếp tục đào sâu truy tra, người đoán xem ta phát hiện cái gì? Trác Thiên Hộ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Cố Mạch nói. Trác Thành Phong chậm rãi nói ra: người còn nhớ câu chuyện thần miêu mà Trần Tam kể lúc trước không? Mọi chuyện bắt đầu từ một người tên là Phương Liên Sơn, là hắn tuyên bố được thần miêu truyền đạo, cũng là hắn dẫn đến thần miêu hóa yêu quấy phá khắp nơi. Trong truyền thuyết về thần miêu có nhắc tới Phương Liên Sơn có 4 đồ đệ, chỉ là sau khi Phương Liên Sơn chết, 4 đồ đệ của hắn xây thần miêu quan ở Cửu Hoa Sơn rồi rời đi, sau đó không còn xuất hiện nữa. Cố Mạch nhíu mày nói: người không phải nói 4 đại trưởng môn của Tứ Phương Kiếm Phái sống hồ núi biển chính là 4 đồ đệ của Phương Liên Sơn sao? Đúng như vậy. Trác Thành Phong nói tiếp: khi biết thần miêu quan được Tứ Phương Kiếm Phái chống lưng, ta liền có chút hoài nghi không căn cứ. Ta bất chấp nguy cơ bị giáng chức mà đến quan phủ tra duyệt tài liệu. Thông qua một số manh mối phát hiện, 4 đại trưởng môn của Tứ Phương Kiếm Phái thực ra không phải đột nhiên đến Thanh Dương quận 40 năm trước, mà đã có dấu vết hoạt động từ sớm. Hơn nữa trước khi Tứ Phương Kiếm Phái thành lập, các thần miêu quan khắp nơi đã dâng lễ cho họ. Vì vậy ta cơ bản kết luận 4 đại trưởng môn đó chính là 4 đồ đệ đã biến mất của Phương Liên Sơn. Tuy họ từ bỏ danh xưng đồ đệ Phương Liên Sơn, nhưng trong bóng tối không từ bỏ ngành công nghiệp thần miêu quan này. Cố Mạch lại hỏi: vậy tại sao họ lại từ bỏ danh xưng đồ đệ Phương Liên Sơn? Danh tiếng hiệp nghĩa của Phương Liên Sơn vang xa, họ lấy danh nghĩa đồ đệ Phương Liên Sơn hành sự không dễ hơn sao? Trác Thành Phong trầm giọng nói: thế là dính đến một vấn đề khác, đó là danh tiếng hiệp nghĩa của Phương Liên Sơn rốt cuộc cũng có hữu dụng hay không? Vấn đề này ta gần như chạy gãy chân mới tìm được vài lão nhân của thời đó. Ta phát hiện một hiện tượng rất thú vị, đó là những người dân thường xuất thân nghèo đói, cũng như loại người như Trần Tam năm đó, đều rất kính trọng Phương Liên Sơn, đều tin rằng năm đó Phương Liên Sơn hy sinh bản thân để trấn áp miêu yêu mà chết. Nhưng một nhóm người khác vốn xuất thân thế gia đại tộc hoặc danh môn chính phái, những lão nhân đó đều khịt mũi coi thường Phương Liên Sơn, nói hắn là kẻ giả thân giả quỷ. Hơn nữa họ còn nhắc tới một chuyện, đó là năm đó trước khi Phương Liên Sơn hy sinh bản thân, thực ra đã gây phẫn nộ cho nhiều người trong giang hồ. Rất nhiều môn phái đã chuẩn bị liên thủ đối phó với Phương Liên Sơn, vạch trần bộ mặt giả thân giả quỷ của hắn. Chỉ là không ngờ Phương Liên Sơn lại chết, còn trước mắt bao nhiêu người biểu diễn một màn hy sinh bản thân, khiến người của các đại môn phái đều không thể làm gì. Quan trọng nhất là mọi người đều nhìn Phương Liên Sơn hạ táng, còn có người không tin tả, nghi ngờ Phương Liên Sơn giả chết. Canh mộ phần 2 tháng trời mới rời đi. Sau đó danh tiếng của Phương Liên Sơn trong dân gian càng ngày càng tốt, thế nhưng người trong giang hồ chỉ im lặng không nói, cuối cùng thì người đã chết rồi. Cố Mạch chợt hiểu ra nói: vì thế trong tình huống này, 4 đồ đệ của hắn căn bản không dám tiếp tục lấy danh nghĩa Phương Liên Sơn hành tẩu giang hồ, chỉ có thể lén nút trong bóng tối chế tạo thần miêu quan kiếm tiền, sau đó phát triển 20 năm tu vi võ công đủ rồi, tiền bạc từ hương hỏa của thần miêu quan cũng đủ rồi, liền đổi thân phận khác sáng lập tứ phương kiếm phái. Trạc Thành Phong gật đầu. Đúng là như thế. Cố Mạch trầm ngâm. Nguyên cớ miêu yêu chính là tứ đại trưởng môn. Năm đó Phương Liên Sơn ra thần ra quỷ, tứ đại trưởng môn là đệ tử quán, kế thừa thủ đoạn quán. Trạc Thành Phong lắc đầu nói. Không, miêu yêu không phải tứ đại trưởng môn. Cố Mạch, Cố Sơ Đồng cùng với Mạc Thanh Nhàn đều lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Trạc Thành Phong nói tiếp. Tứ đại trưởng môn tuy không nguyện ý vứt bỏ thần miêu quan, hương hỏa lợi ích, nhưng năm đó bọn hắn đã nghĩ đủ mọi biện pháp, không tiếc mai danh ẩn tích 20 năm để cắt đứt quan hệ với Phương Liên Sơn. Bây giờ sao có thể chủ động đóng vai miêu yêu? Hơn nữa trong khoảng thời gian miêu yêu xuất hiện, tứ đại trưởng môn đều có bằng chứng ngoại phạm. Vậy ai giả trang miêu yêu quấy phá? Cố Sơ Đông hỏi. Có lẽ vấn đề này tứ đại trưởng môn cũng cực kỳ nghi hoặc. Trạc Thành Phong tiếp. Như trước đó người Cố Mạch cùng với Mạc Trang Chủ đã nói, nếu không phải yêu quái thật, ai có thể vô thành vô tức đi bắt tứ đại trưởng môn? Bốn người bọn họ tụ tập một chỗ lại còn trong Đông Sơn kiếm phái, dù là tông sư cũng không làm được. Như vậy chỉ có một khả năng. Cố Mạch chậm rãi nói ra. Bọn hắn chủ động rời đi. Không tệ, ta cũng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến khả năng này, đó là họ chủ động rời đi. Trạc Thành Phong nói. Tại sao vậy? Cố Sơ Đồng nghi hoặc. Trạc Thành Phong trả lời. Giống như chúng ta nghi ngờ ai ngụy trang miêu yêu, tứ đại trưởng môn còn nghi ngờ hơn, bởi vì họ chắc chắn trên đời không có miêu yêu, nhưng trừ họ, thậm chí dù bốn người họ cũng có thể không biết thủ đoạn giả trang miêu yêu kia. Chỉ có một người biết, thế nhưng người đó đã chết 60 năm trước. Phương Liên Sơn. Cố Sơ Đồng kinh ngạc nói. Không tệ. Trạc Thành Phong nói tiếp. Ta không thể biết liệu tứ đại trưởng môn có thủ đoạn giả trang miêu yêu không, nhưng Phương Liên Sơn thì tuyệt đối có. Chuyện này tứ đại trưởng môn cũng biết. Cố Sơ Đồng nói. Nhưng dù Phương Liên Sơn chưa chết, tứ đại trưởng môn muốn tìm hiểu hư thực cũng không cần lén nút đi chứ. Bây giờ tốt rồi, trực tiếp mất tích, điều này không phù hợp suy luận. Trạc Thành Phong cười tà nói. Vậy nếu tứ đại trưởng môn trong lòng có quỷ thì sao? Ý tứ gì? Cái chết của Phương Liên Sơn nằm đó có kỳ lạ. Các đại môn phái muốn liên thủ đối phó với hắn, hắn liền vừa đúng liều mình xả thân chết. Nhìn thế nào cũng giống giả chết thoát thân. Nếu hắn ban đầu muốn giả chết thoát thân, kết quả lại chết thật, ai có thể làm được chứ? Đương nhiên là bốn đệ tử dưới trướng của hắn. Nguyên cớ nếu nói nằm đó Phương Liên Sơn giả chết thoát thân, lại bị mấy đệ tử phản bội, giả chết biến thành chết thật, vậy bây giờ 60 năm Phương Liên Sơn lại xuất hiện, mấy đệ tử kia có sợ không? Bọn hắn có muốn điều tra rõ ràng không? Nhưng họ dám quang minh chính đại đi tra ư? Nếu Phương Liên Sơn thật sự không chết, hành vi khí sư diệt tổ của họ sẽ lộ ra, thanh danh cả đời sẽ bị hủy hoại. Mặt khác, cho dù Phương Liên Sơn năm đó đã chết, bọn họ cũng không dám tra, thanh danh giang hồ năm đó không tốt. Họ mai danh ngần tích 20 mấy năm mới cắt đứt được quan hệ. Bây giờ đã già, càng không muốn lại gánh lấy tên tuổi đệ tử Phương Liên Sơn. Cuối cùng thanh danh của Phương Liên Sơn năm đó trong dân gian rất tốt, nhưng trong giang hồ gần như ai cũng muốn đánh. Nếu bây giờ bị lộ ra họ là đệ tử của Phương Liên Sơn, thanh danh cả đời kinh doanh cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cố Sơ Đồng trầm giọng nói. Nhưng đây đều là suy đoán của ngươi, không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào. Trạc Thành Phong nói. Muốn chứng minh suy đoán của ta là thật, rất đơn giản. Bây giờ đi Cửu Hoa Sơn một chuyến là biết. Bởi vì tứ đại trưởng môn cũng nhất định sẽ đến Cửu Hoa Sơn xem bộ phần của Phương Liên Sơn. Dù sao Phương Liên Sơn ban đầu là do họ tự tay chôn xuống, họ nghi ngờ Phương Liên Sơn có sống sót hay không, nhất định sẽ đến xem tình hình trong mộ. Cửu Hoa Sơn nằm ở biên giới huyện Vòng, giáp danh với huyện Kỳ. Từ thành huyện Kỳ đi qua chỉ hơn 100 dặm, đây chính là nơi tổ quan của vài trăm thần miêu quan ở Thanh Dương quận. Hơn 60 năm trước, Phương Liên Sơn đã đến Cửu Hoa Sơn để truyền đạo thần miêu, sau đó xây dựng thần miêu quan đầu tiên trên thế gian tại Cửu Hoa Sơn. Chỉ là về sau cùng, với sự biến mất của bốn đệ tử Phương Liên Sơn, năm tháng dần trôi, Cửu Hoa Sơn lại vô cùng hiểm trở, ít người lui tới. Thần miêu quan nơi đây dần dần suy tàn cho đến không còn ai hỏi thăm. Và Phương Liên Sơn năm đó cũng chính là tại năm đó ở thần miêu quan Cửu Hoa Sơn liều mình xả thân, dẹp yên họa miêu yêu. Sau khi Trác Thanh Phong phân tích, đoàn người Cố Mạch bao gồm cả Mạc Thanh Nhàn đều lựa chọn đồng hành đi Cửu Hoa Sơn. để kiểm chứng xem suy đoán của Trác Thanh Phong có chính xác không. Ca. Cố Sở Đồng vừa cưỡi xe phi ngựa nhanh vừa hỏi, kỳ thực ta có chút không rõ ý nghĩa chuyến đi này của chúng ta. Nói thế nào? Cố Mạch hỏi. Ca nghĩ xem, nếu suy đoán của Trác Thiên Hộ là đúng, Phương Liên Sơn không chết và tứ đại trưởng môn cũng thật sự đi Cửu Hoa Sơn tìm hiểu thực hư rồi mất tích, chẳng lẽ Miêu Yêu, hay nói cách khác là Phương Liên Sơn, sẽ còn chờ ở Cửu Hoa Sơn nữa? Nếu thật sự là tứ đại trưởng môn phản bội hắn năm đó, hắn hiện tại báo thù thành công, người chắc chắn sẽ trốn xa giang hồ. Chúng ta đi Cửu Hoa Sơn cũng không tìm thấy người. Cố Sơ Đồng nói. Cố Mạch đáp, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu Phương Liên Sơn là báo thù, có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm thấy tứ đại trưởng môn ở Cửu Hoa Sơn. Nếu là người sống thì tốt nhất, nhưng khả năng lớn là thi thể. Thứ hai, cho dù không tìm thấy tứ đại trưởng môn, cũng không tìm thấy Miêu Yêu, thì vẫn luôn có thể điều tra manh mối. Nếu ở đó tìm thấy dấu vết liên quan, có thể chứng minh suy đoán của Trác Thiên Hộ là có thật, khi đó có thể để quan phủ ra mặt. Đừng đánh giá thấp năng lực của quan phủ, bây giờ vấn đề lớn nhất là không có bất kỳ dấu vết nào. Một khi có dấu vết, cộng thêm suy đoán của Trác Thiên Hộ, với năng lực của quan phủ, chắc chắn có thể bắt được tin tức khác, truy tìm nguồn gốc, mở ra bí ẩn Miêu Yêu. Cố Sở Đồng bừng tỉnh hiểu ra nói, hóa ra là như thế. Cố Mạch gật đầu, nếu là trong phạm vi Lâm Giang quận thì dễ làm, Trác Thiên Hộ có thể đại diện cho quan phủ. Dù không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào suy đoán cũng có thể vận dụng lực lượng của quan phủ. Nhưng bây giờ vấn đề chính, đây là Thanh Dương quận, Trác Thiên Hộ công khai lộ diện còn không thể. Nếu không có chút chứng cứ nào, chỉ dựa vào suy luận rất khó vận dụng lực lượng của quan phủ. Ngược lại hắn có chuộc lên phiền phức. Cố Sở Đồng nhíu mày nói, có một số quy tắc của quan phủ thật sự vô nghĩa. Chương 76, Cửu Hoa Sơn, Miêu Yêu hiện. Cố Mạch cười nói, là bởi vì chúng ta đứng ở góc độ khác nhau nên mới cảm thấy có rất nhiều quy củ không có nhân tính. Nhưng nếu đứng ở phương diện triều đình, quy củ lại rất quan trọng. Một khi phá vỡ quy củ ở một phương diện nào đó, dù chỉ là huyện nhỏ, một khi đã mở đầu, những phản ứng kéo theo sau này sẽ vô cùng lớn. Ví dụ như Trác Thiên Hộ tự ý vượt qua khu quản hạt để phá án, nếu quan phủ biết mà không xử phạt, sau này các quan viên nơi khác đều không theo quy củ làm việc, tùy tiện vượt qua khu quản hạt, vậy có phải cũng có thể khiến quan viên đùn đầy trách nhiệm cho nhau? Đối với những kẻ ăn không ngồi rồi, có phải có thể không bị coi trọng không? Cũng đúng nhỉ. Trác Thanh Phong cưỡi ngựa, còn Cố Mạch và Mạc Thanh Nhàn đều ngồi xe ngựa, tốc độ tương đối chậm. Dù đã đi hết tốc lực để tập kích bất ngờ, nhưng khi đến Cửu Hoa Sơn thì trời đã tối. May mắn là bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nâng bó đuốc lên núi. Một nhóm 5 người tất cả đều có võ công, ngay cả người hầu của Mạc Thanh Nhàn đặt trong giang hồ cũng là cao thủ võ đạo tiêu chuẩn nhị lưu. Cửu Hoa Sơn tuy hiểm trở, nhưng đối với bọn họ cũng đều như đi trên bất bằng. Mọi người đi trên sườn núi của Cửu Hoa Sơn, từ xa nhìn thấy một ngôi miếu thờ cũ nát, chính là tổ quan của Thần Miếu Quan. Cửu Quan Sơn đỏ sớm đã chóc ra từng mảng, lộ ra cửa gỗ loang lổ, vòng đồng trên cửa rỉ sét loang lổ, cái chạm vào là phát ra tiếng vang nặng nề, vang vọng trong quan đạo trống rỗng càng thêm thê lương. Trên núi cỏ dại rậm rạp, mười phần hoang vu. Trác Thanh Phong nhún người nhảy lên một cái đại thụ, nhìn bốn phía một vòng. Tối này ánh trăng rất sáng, có thể đại khái thấy rõ phương hướng. Bên kia, Trác Thanh Phong chỉ về phía đông nói, ở huyện phòng ta đã tra ra ghi chép về phần mộ của Phương Liên Sơn là ở phía đông của Thần Miêu Quan, được xây dựng ngay sau khi Thần Miêu Quan dựng lên. Bốn phía đều là bụi gai cỏ dại, lại là ban đêm nên nhìn không rõ lắm. Mấy người liền tiến vào bên trong Thần Miêu Quan. Thần Miêu Quan không lớn, chỉ có một cái sân nhỏ và mấy tòa nhà. Tuy tường bao vẫn còn nhưng đã rất rách nát. Mấy người nhanh chóng đi ra khỏi Thần Miêu Quan, quả nhiên ở phía đông nhìn thấy một ngôi mộ phần giống như một ngọn đồi nhỏ lặng lẽ. Dưới sự bào mòn của năm tháng, nó tỏa ra khí tức nặng nề và trang nghiêm. Toàn bộ phần mộ được xây bằng đá xanh dày dặn, mỗi tảng đá cao hơn nửa người, bề mặt thổ giáp lại loang lổ, lờ mờ còn có rêu xanh. Trác Thanh Phong đi vòng quanh mộ phần một vòng, đột nhiên hô, nơi này quả nhiên có dấu vết đã bị động tới. Mấy người lập tức lại gần, quả nhiên trong phần mộ mấy khối đá xanh có dấu vết đã bị xê dịch qua, không rõ ràng nhưng nhìn kỹ hoàn toàn có thể nhìn ra được. Trác Thanh Phong khẽ cười nói, xem ra chúng ta cách chân tướng rất gần, cơ bản có thể xác định được tứ đại trưởng môn đã tới nơi này. chỉ là không biết họ có tìm được đáp án mình mong muốn trong ngôi mộ này hay không. Bây giờ đến lượt chúng ta tìm đáp án. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương đột nhiên vang lên từ trong quan truyền ra. Tiếng kêu kia sắc bén đã kéo dài, xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, lộ ra vẻ quỷ dị không nói nên lời, như chứa đựng vô tận ai oán, lại như tiếng gào thét tuyệt vọng bị vây trong tuyệt cảnh, âm thanh không ngừng vang vọng trên sườn núi trống rỗng. Mọi người nghe thấy tiếng thì đột nhiên quay người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nóc phòng. Chỉ thấy một con mèo đen gầy trơ xương đứng trên nóc nhà. Lông quanh thân nó trong gió đêm dựng đứng từng chiếc, phác họa ra đường nét quỷ dị. Thân ảnh của nó dưới ánh trăng kéo dài, giống như quỷ quái bò ra từ vực sâu tăm tối. Ngay sau đó, dưới ánh trăng như nước, một bức tranh rùng rợn từ từ bày ra. Đầu tiên là gió rỉnh mái hiên, ngay sau đó là đầu tường rào, trên song cửa sổ, mèo lít nhà lít nhít như thể chui ra từ dưới đất, giống như thủy triều hiện lên. Thân hình của chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, tư thế khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ được tỏa ra khí tức lạnh lẽo và quỷ dị. Xem ra nơi này không chỉ có đáp án mà còn có yêu. Trạc Thành Phong lập tức rút trường kiếm, trầm giọng nói. Vốn chỉ là định đi tìm dấu vết, không ngờ chính chủ lại ngay tại ở nơi này. Trong chốc lát, bầy mèo cùng tiếng kêu gào, tiếng kêu thê lương kia xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, giống như những thanh cương đào sắc bén đâm thẳng vào sâu trong linh hồn mọi người. Ta thấy được, ta lại thấy được rồi. Cố Mạch bảo vệ Cố Sử Đồng phía sau, đôi mắt trông rỗng của hắn vào thời khắc này dường như có ánh sáng, bởi vì hắn lại thấy được trên màn đêm mặc lam, ánh trăng ngân bạch như lụa mỏng tùy ý bay lượn. Ngay giữa mảnh ánh trăng tựa như mộng ảo này, một con bạch linh miêu tự nhiên hiển hiện, quỷ quyệt lại rung động. Đêm tĩnh mịch, ánh trăng như nước lại lạnh như băng, không chút nhiệt độ nào rơi xuống trên mảnh đất hoang. Mọi người đứng tại chỗ, chợt thấy từng luồng hàn ý từ lòng bàn chân thẳng tóe lên sống lưng, vô ý thức ngước mắt, chỉ thấy dưới ánh trăng mèo lít nhà lít nhít như thủy triều đen kịt. Trạc Thành Phong tay cầm trường kiếm khẽ cười nói, Cố Mạch, Sơ Đông cô nương, nói thật hơi ngượng, ta kết bằng hữu với các người từ đầu vẫn cực kỳ chật vật, mãi không có cơ hội phô bày một chút. Kể từ kiếm của ta thật không yếu, tối nay ta tới trước đánh thử xem chất lượng của con miêu yêu này thế nào. Ngược lại không gấp, Cố Mạch đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực ngày ấy tại Đông Sơn kiếm phái giao thủ nông cạn với miêu yêu, ta vẫn suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Trạc Thành Phong hỏi. Vì sao miêu yêu mỗi lần xuất hiện đều có nhiều linh miêu như vậy? Bởi vì dùng linh năng vách lý hương. Có ý nghĩa gì? Đương nhiên là giả thân giả quỷ, Trạc Thành Phong trả lời. Ta nhớ phía trước trạm dịch cướp tiêu, 13 người còn sống sót của Trường Phong tiêu cục đều nói bọn họ gặp rất nhiều linh miêu tấn công, nhưng cuối cùng hiện trường lại không có dấu vết của linh miêu. Công kích bọn họ thật sự là linh miêu ư? Nhưng khúc thúc bọn họ đều thấy được. Cố Sở Đồng nói chen vào. Ta bây giờ cũng nhìn thấy. Cố Mạch chỉ thẳng vào vùng trời thần miêu quan nói. Nơi đó ta nhìn thấy một bạch miêu. Bạch miêu rất lớn, các ngươi hẳn là cũng đều thấy được. Nhưng nhìn thấy thì có phải là thật không? Có ý gì? Trác Thanh Phong hỏi. Cố Mạch nói. Còn nhớ lúc ở Đông Sơn kiếm phái, ngươi hỏi ta có tin miêu yêu không, ta đã nói thế nào? Ngươi nói tin nhưng cũng không tin. Đúng thế, tin là bởi vì ta nhìn thấy, không tin là bởi vì lúc ta trông thấy nhưng lại không nghe thấy. Không phải không nghe được người nói chuyện, mà là không nghe được tiếng linh miêu. Chương 80, hung thủ hiện thân. Cố Mạch dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Giống như bây giờ ta thấy được miêu yêu kia, nhưng lại không nghe thấy được tiếng linh miêu. Trác Thành Phong sững sờ. Ta dường như cũng không nghe thấy. Nguyên do, Cố Mạch nói. Quay lại vấn đề ban đầu, vì sao mỗi lần miêu yêu xuất hiện lại có nhiều linh miêu như vậy, đều nấp đi khi tiếng chu vang lên? Con người của Trác Thành Phong hơi co lại. Nguyên do, ở Đông Sơn kiếm phái ta tìm được linh lăng Bách Lý Hương. Miêu yêu đầu tiên dùng linh lăng Bách Lý Hương dụ dỗ nhiều linh miêu đến, sau đó đốt linh năng Bách Lý Hương, kích thích những con linh miêu đó trù lên điên cuồng. Bởi vì nhất định cần rất nhiều linh miêu trù lên nó mới có thể xuất hiện. Cố Mạch tiếp lời. Hắn có thể khiến chúng ta nhìn thấy miêu yêu ngay cả ta là kẻ mù cũng thấy được. Như vậy nếu thời gian kéo dài lâu hơn, liệu có thể khiến chúng ta bây giờ thấy bảy linh miêu tấn công? Liệu có thể khiến ta thấy nhiều thứ giả tạo hơn, rồi sau đó để chúng ta tự giết lẫn nhau? Trạc Thành Phong trầm giọng nói. Nguyên do trong vụ cướp tiêu dịch trạm, những người sống sót đều nói bị bảy linh miêu tấn công, nhưng trên thực tế dấu vết hiện trường lại tự giết lẫn nhau. Hai tên sai vật dịch trạm trốn vào trong hầm ngầm, không bị ảnh hưởng bởi tiếng linh miêu. Nguyên do bọn hắn thấy được cảnh là người của Trường Phong tiêu cục tàn sát lẫn nhau. Nguyên do những tiếng linh miêu kêu này là để che giấu điều gì đó, hoặc nói đang phối hợp với một môn tà công nào đó. Thời khắc này giữa ánh trăng, từ bốn phương tám hướng, lũ linh miêu lít nhà lít nhít tuôn ra như dòng lũ đen ngòm cuồn cuộn kéo đến tốc độ cực nhanh, tựa như một trận gió lốc màu đen cuốn qua, chỗ đi qua cắt bay đá chạy. Những con mắt linh miêu lóe lên ánh sáng u lục như quỷ hòa nhảy múa, lộ ra vẻ hung lệ đáng sợ, giống như bách quỷ dạ hành, mạnh mẽ đánh tới. Những con linh miêu này nhanh đến chỉ còn tan nành, phảng phất như xuyên qua giữa âm dương hải giới, trong trước mắt đã gần kề. Cố Mạch tiến lên một bước, y phục quanh thân không gió mà bay phấp phới, nội lực trong cơ thể như dòng sông sôi trào bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quạt lớn một tiếng. Cút! Tiếng quạt như lôi đình vạn quân, mang theo khí thế bài sơn đảo hải cuồn cuộn tuồn ra. Theo tiếng hô, nội lực mạnh mẽ như làn sóng vô hình, theo thế trời rung đất chuyển, quét về phía bầy linh miêu. Không khí dường như bị lực lượng này xé rách, sa thạch trên mặt đất cũng bị luồng khí mạnh mẽ để cuốn theo, bay đầy trời. Dưới sự trùng kích của luồng nội lực rung chuyển này, những con linh miêu vốn hùng hổ bay tới lập tức bị cuốn vào vực sâu vô tận, thân thể chúng như bọt nước hư ảo, trước sự mạnh cường đại hóa thành từng đạo tàn ảnh, thoáng chốc tiêu tán không hình. Bầy linh miêu vừa rồi còn phủ kín thiên địa, trong chốc lát đã biến mất sạch như chưa từng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, tiếng linh miêu kêu vừa biến mất lại một lần nữa vang lên. Những con linh miêu vẫn tụ tập trên nóc nhà và tường của thần miêu quan, tất cả đều phát ra tiếng gào thê lương điên cuồng. Cùng lúc đó, Cố Mạch ném mạnh bó đuốc trong tay lên không, bó đuốc cuộn theo tiếng gió vùn vút như một ngôi sao bằng bốc cháy bay thẳng lên trên. Đồng thời hắn nhanh chóng ép song trưởng xuống, nội lực quanh thân như dùng nham sôi trào trong kinh mạch vận chuyển nhanh chóng. Theo nội lực cuồng dâng, một luồng lực lượng tràn đầy từ lòng bàn tay của hắn bùng phát dữ dội. Những đốm lửa nhỏ dưới sự thúc đẩy của nội lực mạnh mẽ như một đàn hỏa nhà giận dữ điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, những đốm lửa nhỏ này tụ tập thành một mảng như từng con hỏa xà muốt lượn, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn và nhiệt độ cao chói người lao về chung quanh. Những chỗ đi qua có cây lập tức bốc cháy, phát ra tiếng vàng lốc bốc, thần miêu quan đổ nát cũng bốc cháy. Lửa có tác dụng khắc chế mọi loài động vật, dù là động vật điên cuồng nhất cũng vậy. Vào thời khắc này, những con linh miêu ở trên nóc nhà, trong sân, trên tường đều tản ra bốn phía bò chạy, theo tiếng động dần dần biến mất. Từ khắc này, Cố Mạch không còn thấy bạch miêu to lớn kỳ nữa, Trạc Thành Phong và mấy người cũng không thấy. Thay vào đó, trong thần miêu quan đang cháy, hai kẻ bịt mắt áo đen phóng lên trời, nhanh chóng bay ra khỏi thần miêu quan, đạp xuống tảng đá lớn cách đó không xa. Một người trong đó vác một chiếc chuông lớn trên vai, còn người của Trạc Thành Phong hơi cò lại, lạnh giọng nói: quả nhiên là có kẻ giả thần giả quỷ. Kẻ vác chuông lớn bắt đầu gõ, tuy nhiên kỳ lạ là theo tốc độ gõ tăng nhanh, tiếng chuông không những không vang vọng mà ngược lại như bị một tầng bình chướng vô hình cách trở, tiếng càng ngày càng nhỏ, âm thanh như bị bóng tối nuốt chửng, trở nên mỏng manh mơ mịt như có như không, phảng phất vọng qua vọng lại một tầng sương mù dày đặc. Nhưng ngay trong quá trình tiếng động này dần yếu đi thì một luồng lực lượng vô hình lặng lẽ mà lan tràn. Trong tiếng chuông như ẩn như hiện lúc này, ý thức mọi người hỗn loạn một cách vô thức, chỉ cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thái dương huyệt giật liên hồi, đầu như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh dường như bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc. Chính là thứ này làm quấy phá hủy chiếc chuông đó. Trạc Thành Phong nhìn Cố Mạch, Cố Mạch gật đầu, hai người chuẩn bị xông tới. Tuy nhiên ngay trong nháy mắt đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Mạc Thanh Nhàn và tên gia nhân đột nhiên xuất thủ, giao cả hai rất nhanh, ra đao nhanh như kinh lôi. Trong khoảnh khắc, tiếng gió thổi đột nhiên dừng lại, toàn bộ thế giới dường như dừng, chỉ còn lại đào quang lạnh lẽo khắc sâu trong mắt người nhìn. Mạc Thế Nhàn lao thẳng từ hướng Cố Mạch, tên gia nhân thì lao từ hướng Trác Thành Phong. Hết chương 76. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.